Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì xin gửi đến mọi người phần 19 của bộ truyện Bát Bộ Thần Công. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện, đừng quên để lại một like cũng như là ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để cập nhật cũng như là nhận thông báo mới nhất về những bộ truyện sắp tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe truyện. Đêm đã canh năm, trời sắp sáng. Thạch Kiếm thì không thể ở lại Tam Phố Lữ Điếm nên gọi tiểu nhị tính tiền rồi rời khỏi. Dưới sự kinh ngạc của tiểu nhị, nhằm về hướng Thủy Tiên Trì mà lướt đi. Chàng là áy náy rời khỏi Tam Phố Lữ Điếm, trong lòng thì ngổn ngang trăm bề. Sự si tình của Đoạt Hồn thiếu nữ đã làm cho chàng cảm động muôn vàn. Nghĩ đến đây thì trong lòng của chàng lại hiện lên một bóng hình. Nàng chính là Đỗ Tiểu Mãn, là người đã vui đùa cùng chàng từ thuở ấu thơ, không ngờ thì lại hiểu lầm nhau đến như vậy, và rồi trở thành thù địch. Bỗng một tiếng kêu rú dài phá tan màn không trung yên tĩnh mà lướt tới. Thạch Kiếm thì bất giác dùng mình, lướt nhanh như điện, chỉ thấy trong màn sương mông lung có một bóng người rất là quen thuộc đang định quay người bỏ đi. Bên dưới, xác chết nằm đầy trên mặt đất, toàn bộ thì đều mặc áo màu xám, rõ ràng là môn hạ của Lãnh Phong Cốc. Thạch Kiếm thì giận dữ ra mặt mà quát lớn: "Bạc Mệnh Nữ, cô hãy xem ta là ai!" Bạc Mệnh Nữ chính là đã giết chết môn hạ của Lãnh Phong Cốc. Đang định rời đi thì nghe sau lưng có tiếng quát to, bất giác thì dừng bước quay người lại. Vừa quay lại nhìn thì bất giác thất kinh mà toát mồ hôi hột. Bạc Mệnh Nữ cố gắng bình tĩnh mà nói: Thật là may mắn gặp lại ngươi, có chuyện gì vậy?" Thạch Kiếm thì đỏ mặt tía tai mà nói: "Cô nương, cô là không quên kiệt tác của mình ở Địa Song Động ư? Chỉ cần là ta không chết, ta sẽ không buông tha cho cô. Còn kẻ ở sau lưng ta tập kích một trường là ai, ta cũng sẽ lấy oán trả oán, tặng lại kẻ đó một trường." Bạc Mệnh Nữ khẽ sợ hãi mà nói: Đó là âm mưu của mình ta thôi." Thạch Kiếm quát to: "Cô đừng có tưởng ta là đứa trẻ lên ba. Rõ ràng là có kẻ âm thầm xuất trường đánh ta một trường mạnh mẽ, chỉ mình cô thì làm được cái gì chứ?" Bạc Mệnh Nữ điềm đạm nói: "Người là muốn giết ta thì hãy cứ xuất thủ đi, hà tất phải hỏi nhiều như vậy?" Thạch Kiếm liếc nhìn trên mặt đất thì hỏi: "Môn hạ của Lãnh Phong Cốc thì có thù hận gì với cô chứ?" "Là không có thù hận gì cả, điều này thì ngươi không có quyền can thiệp vào." "Không có quyền sao? Ta là cứ phải can thiệp vào đấy. Hôm nay cô nhất định phải chết thôi." Tiếng quát của Thạch Kiếm vừa dứt liền nhảy vọt lên như một con chim ưng mà chụp tới. Bạc Mệnh Nữ thấy Thạch Kiếm bay ngửa chụp tới mang theo luồng kinh khí mạnh mẽ thì bất giác khẽ run rẩy, vung cánh tay lên mà phản kích. Nhưng Thạch Kiếm thì cực kỳ phẫn nộ, căm hận, xuất trường vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Bạc Mệnh Nữ thì cảm thấy luồng kình đạo mạnh mẽ ập đến thì thầm kêu khổ. Một tiếng hự vang lên, thân hình liền thối lui 7-8 bước xa, sắc mặt thì vô cùng xanh nhạt. Thạch Kiếm hỏi thêm một lần nữa: "Cô nói mau, ai là chủ mưu?" Bạc Mệnh Nữ lãnh đạm nói: "Công lực của ta là không bằng ngươi, ngươi chém hay muốn giết thì tùy ngươi." Thạch Kiếm lửa giận bốc cao, tiến đến quét ra một chiêu thức huyền diệu vô cùng. Bạc Mệnh Nữ chỉ thấy trước mắt lay động, không kịp lách người tránh né, thì trước ngực đã trúng một trường, thân hình thì bắn tung ra ngoài 10 trượng. Thạch Kiếm nhảy vọt tới mà hỏi: Cô nó có nói hay không?" "Ta không nói." Thạch Kiếm nghĩ thầm, cô ta ngoan cường như vậy, e rằng là có gì ẩn khuất ở đây. Chàng bèn nói: "Được, cô nói ra đi. Nếu như cô nói ra, ta sẽ tha mạng cho cô." Dường như thì Bạc Mệnh Nữ vẫn cố lòng cam chịu mặc sức cho Thạch Kiếm muốn chém muốn giết thì tùy ý. Người không cần phải nhiều lời, ta có chết cũng không nói, rừng đao biển kiếm cũng không sợ, chết thì có gì đáng sợ chứ? Thạch Kiếm phẫn nộ thét lớn, được, ta sẽ giúp cô như ý nguyện. Nói rồi xuất thủ như điện, ngũ chỉ dương to ra chụp lấy cổ của Bạc Mệnh Nữ. Bạc Mệnh Nữ thì ngã sóng xoài trên mặt đất, bỗng thấy Thạch Kiếm nhanh chóng xuất thủ, liền nhòm người vọt dậy. Nhưng Thạch Kiếm thì xuất thủ huyền diệu, đã chụp được lấy cổ áo của nàng. Xoẹt một tiếng vang lên, Thạch Kiếm đã xé rách mảnh áo của Bạc Mệnh Nữ. Phút chốc thì trước ngực của Bạc Mệnh Nữ lộ ra làn da trắng nõn. Thạch Kiếm thì vội quét mắt nhìn, ngạc nhiên mà kêu lên, là cô ư? Bạc Mệnh Nữ thì thấy Thạch Kiếm nhìn chằm chằm vào ngực của mình, tưởng rằng là Thạch Kiếm có tả ý gì, bèn đưa tay che ngực khinh bỉ mà nói, thì ra ngươi là một tên hiếu sắc. Thạch Kiếm quát to, cô là hãy im miệng đi. Thạch Kiếm vô cùng đau khổ, chẳng nghĩ thầm, ta là có thể giết cô ta không? Không, không được. Bỗng chẳng quát to một tiếng, Bạc Mệnh Nữ, cô hãy cút đi cho ta. Câu nói này làm cho Bạc Mệnh Nữ ngẩn người ra. Một lúc sau thì kinh ngạc mà hỏi, sao? Ngươi bảo ta xáo đi sao? Ngươi là không hối hận đấy chứ? Lần sau nếu có gặp, ta sẽ lấy mạng người đó. Nói rồi Bạc Mệnh Nữ miễn cưỡng đứng dậy, trao đảo mà bước đi. Rồi bỗng Thạch Kiếm gọi lại, khoan đã. Bạc Mệnh Nữ quay người lại, thê lương đau khổ mà nói, Ngươi là hối hận rồi sao? Thạch Kiếm bực dọc hỏi, ta là muốn hỏi cô một điều, thân phụ của cô là ai? Thân phụ? Lời nói này như một thanh chùy nặng đập mạnh vào tim nàng. Lời nói của Ngộ Tâm Sư Thái lại lần nữa hiện lên đầu nàng. Nàng thì khẽ run rẩy. Một hồi lâu sau thì Bạc Mệnh Nữ mới lên tiếng, là Thiên Lăng Vương Hoàng Phủ Sửu. Không phải, Hoàng Phủ tiền bối tính tình ngang ngạnh, suốt đời không có hiền thê, làm gì mà có con được. Đúng, ta chính là con gái của Hoàng Phủ Sửu. Thạch Kiếm xen vô, nhưng cô không phải là con ruột. Bạc Mệnh Nữ kinh hoàng tất sắc mà nói, Ngươi đừng có bà đâu nói đó. Ta là có chứng cứ. Thạch Kiếm nghiêm túc nói, chính nốt ruồi đỏ ở trước ngực của cô là chứng cứ đó. Bạc Mệnh Nữ thì hoang mang lúng túng mà nói, Ngươi nói thân phụ của ta là ai? Chính là Thiết Huyết Chi Hồn Tôn Ngọc Khôn. Thạch Kiếm liền đem lại việc Thiết Huyết Chi Hồn chịu cực khổ và việc dặn dò phục thù kể lại cho nàng nghe. Cuối cùng thì nàng trịnh trọng mà nói, mong rằng là cô có thể làm cho Tôn lão tiền bối nhắm mắt dưới suối vàng. Bạc Mệnh Nữ thì giật mình suýt ngã, nghĩ thầm, như vậy thì Ngộ Tâm Sư Thái không có gạt ta rồi. Nàng là lại nghĩ đến Bạc Tình Lang thì bất giác rùng mình, căm hờn mà nói, kẻ sói lang kia lại là kẻ thù sát phụ ta, ta lại còn nâng khân sửa túi cho hắn, bị hắn gạt quả là bi thảm. Thạch Kiếm hừ một tiếng lạnh lẽo mà nói, ta là đã truyền đạt di ngôn của Tôn lão tiền bối, sau này nên làm thế nào đó là việc của cô. Bạc Mệnh Nữ thì trong lòng rối bời như mớ bằng bông, hổ thẹn mà nói, ta là có lỗi với thân phụ. Thạch Kiếm hừ một tiếng lạnh lẽo rồi căm hờn bỏ đi. Nếu không vì nể Thiết Huyết Truy Hồn thì Thạch Kiếm đã cho một trường kết liễu đời cô ta rồi. Bỗng Bạc Mệnh Nữ gọi lại, Thạch Thiếu Hiệp, xin hãy dừng chân đã. Ta là cần phải nói cho ngươi biết một việc. Bạc Tình Lang chính là kẻ đã chủ mưu, chỉ thị ta dụ ngươi đến địa song động đó. Được, ta là sẽ không buông tha cho hắn. Thạch Kiếm ngưng một lúc rồi lại nói tiếp, nhưng hắn cũng chính là kẻ thù của cô. Hắn là đã hạ độc Tôn lão tiền bối, và còn có cả Vấn Diện Đào Hoa nữa. Bạc Mệnh Nữ nét mặt co giật mà nghĩ thầm, Trời ơi, Bạc Đình Lang là kẻ thù không đợi trời chung của ta. Hắn là giết thân phụ ta, lại lăng nhục ta, còn dụ dỗ ta gia nhập Thiên Ngoại phái. Thật là đáng chết mà. Nàng căm hận chỉ muốn nuốt sống hắn, căm hận mà nói: Ta thề là sẽ băm tan xương nát thịt của hắn. Tài kiếm chau mày mà hỏi: Tại sao cô nương lại giết môn hạ của Lãnh Phong Cốc như vậy? Ta là đã bị kẻ xài lang ấy lừa gạt. Bạc Mệnh Nữ thê lương thở dài mà nói: Người có biết một vị ma đầu mấy chục năm trước đã từng oai trấn võ lâm Trung Nguyên không? Chính là Thiên Ngoại Thế Ma đó. Thoái kiếm thì bỗng thất kinh. Võ công của Thiên Ngoại Thế Ma cao hơn Hồng Trần Ngũ Tuyệt rất nhiều. Mấy chục năm trước thì đã từng dấy lên một trường sát kiếp trong võ lâm Trung Nguyên. Ma đầu này thì không những võ công tuyệt đỉnh mà thủ đoạn thì cũng rất độc ác. Thoái kiếm bất giác hỏi: Ma đầu đó lại dấn bước vào Trung Nguyên ư? Bạc Mệnh Nữ gật đầu nói: Đúng vậy, và lại lần này thì hoàn toàn không giống như lần trước. Lần trước Thiên Ngoại Thế Ma một mình dấn bước vào Trung Nguyên, lần này thì lão đã lo xa nghĩ rộng. Trong mười mấy năm nay thì đã cho môn hạ của mình ẩn nấp trong các đại môn phái để làm nội ứng. Vì thế mà các đại môn phái trong Trung Nguyên đã nằm trong tay của lão. Có lẽ lão là sắp nuốt chửng võ lâm Trung Nguyên đó. Thoái kiếm giật mình, chau mày mà nói: Như vậy thì cô nương đã gia nhập vào môn phái đó rồi sao? Bạc Mệnh Nữ đau lòng nói: Đúng vậy, ta là đã bị lời lẽ ngọt ngào của Bạc Tình Lang thuyết phục gia nhập Thiên Ngoại phái vào hàng thứ 22. Hàng thứ 22 ư? Là như thế nào vậy? Trong phái ai cũng được xếp theo số, số càng nhỏ thì địa vị càng cao. Thiên Ngoại Thế Ma là tự mình xếp mình vào hàng thứ nhất. Như vậy thì cô nương vì chấp hành nhiệm vụ mà giết môn hạ của Lãnh Phong Cốc sao? Đúng vậy, vì Lãnh Phong Cốc chủ Lãnh Phong Nhất Tẩu không chịu gia nhập Thiên Ngoại phái nên mới đổ máu như vậy đó. Tài kiếm thì thấy cô ta tỏ vẻ sám hối muốn an ủi mấy câu, thì bỗng một tiếng quát như sấm vang lên: Ai là cả gan giết môn hạ của lão phu? Tiếng quát vừa dứt thì trước mặt của Thạch Kiếm đã bay đến một lão gầy ốm mặc trường bào, đôi mắt chiếu ra hai luồng nhãn quang sắc bén, nhìn chằm chằm vào cả hai người họ. Sau lưng của lão già có bốn vị trung niên đại hán, người nào người nấy thái dương huyệt nhô cao, mắt lộ tinh quang, rõ ràng là một cao thủ võ lâm. Lão mắt ta chiếu ra nổ quang mà nói: Tiểu tử, có mắt không biết Thái Sơn, Lãnh Phong Cốc của lão phù oai trấn thiên hạ mà ngươi còn không biết thì ngươi còn nói gì đến giang hồ chứ? Thoái kiếm kinh ngạc, không ngờ thì lão lại là Lãnh Phong Nhất Tẩu. Nhưng Thoái kiếm thì vốn đã quen với tư thế ngông cuồng của các vị tiền bối võ lâm, liền cười nhạt mà nói: Không ngờ các hạ lại là cốc chủ của Lãnh Phong Cốc. Lãnh Phong Nhất Tẩu nhướng mày hỏi: Tiểu tử, ngươi tại sao lại giết môn hạ của lão phu? Tại hạ chính là Tài Kiếm, quý môn hạ không phải do tại hạ giết. Ngươi là dám gạt lão phu. Lão còn chưa dứt lời thì Bạc Mệnh Nữ đã lên tiếng: Quý môn hạ là một mình ta giết, đừng có lôi thôi nhiều lời nữa. Lãnh Phong Nhất Tẩu sắc mặt tái xanh, vừa dứt lời thì lập tức nhảy đến quét ra một luồng kình phong chụp xuống người của Bạc Mệnh Nữ. Bạc Mệnh Nữ thấy lão xuất trưởng lợi hại, gió rít ghê người, bất giác tỉ thất kinh, liền vung trưởng chống trả. Lãnh Phong Nhất Tẩu thấy nàng xuất trưởng chống trả thì cũng quát to một tiếng: Không biết lợi hại là gì. Đúng lúc ấy, một luồng trường phong lạnh thấu xương tủy quyện đến. Trong lúc trường phong của Lãnh Phong Nhất Tẩu bao trùm lấy, thì thạch kiếm đã bất ngờ từ bên hông quét ra một luồng canh khí như nộ hải cuồng đào. Phút chốc, trường phong của Lãnh Phong Nhất Tẩu bị luồng canh khí của thạch kiếm làm tan biến đi mất dạng. Trong lúc nguy kịch, chính chàng đã cứu một trường cho Bạc Mệnh Nữ. Lãnh Phong Nhất Tẩu chính là cốc chủ của Lãnh Phong Cốc, là một trong võ lâm tứ đại cấm địa, không xem ai vào đâu, vô cùng ngông cuồng. Vốn là muốn trường ra 5 thành công lực để kết liễu Bạc Mệnh Nữ, không ngờ là sắp thành công thì lại thạch kiếm xen vào, rồi nhẹ nhàng làm cho trường lực của ông phải tan biến đi. Lão là vừa giận vừa thất kinh, liền lạnh lùng mà nói: "Thạch kiếm, nếu như ngươi xuất thủ ngăn vào lần nữa thì lão xem như ngươi là kẻ thù đấy." Nói xong, liền đánh ra một luồng lãnh phong ập đến người của Bạc Mệnh Nữ. Thạch kiếm thì hừ một tiếng lạnh lùng, song trường liền quét ra chống trả. Lãnh Phong Nhất Tẩu thấy vậy liền thu trường lại, phẫn nộ mà nói: "Ngươi, nếu như ngươi muốn chết thì lão phu sẽ chu toàn cho ngươi." Nói xong, lão quay lại nói với 4 vị đại hán phía sau: "Tứ đại hộ pháp, bày lãnh phong trận, giết 2 tên này cho ta." Thạch kiếm biết lợi hại thì nói nhỏ: "Cô nương, cô hãy lui lại đi, để một mình ta ra đỡ." Nói xong thì lập tức tiến lên 2 bước. Tứ vị đại hán vây lấy thạch kiếm, phân chia ra, đồng loạt thì hét lên một tiếng. 4 luồng lãnh phong lạnh thấu xương từ 4 phía ập đến. Chiêu vừa xuất ra, quả là sát thủ tuyệt chiêu. Thạch kiếm thấy họ xuất thủ độc ác thì quát to một tiếng: "Tuyệt tình như vậy thì đừng có trách ta vô tình đấy." Thạch kiếm quát xong thì thân hình tung lên nhẹ như bông gòn, song hổ trưởng nhanh như bay vào mà bao trùm lấy 4 phía. Loại thân pháp này thì thần kỳ, làm cho mọi người hồn bay phách lạc. Lãnh Phong Nhất Tẩu thì đứng xem, bất giác dùng mình, trong lòng thì thầm nghĩ: "Không ngờ lại có tài năng như vậy trong võ lâm." Tiếp đó thì liền nghĩ: "Lẽ nào hắn là môn hạ của Thiên Ngoại Phái? Lão phù là không chịu gia nhập Thiên Ngoại Phái, xem ra vô cùng nguy hiểm. Nhân lúc hôm nay hắn một mình yếu thế, ta là giết hắn đi, để khỏi nuôi hổ thành họa." Lãnh Phong Nhất Tẩu sát khí nổi lên, lay động thân hình mà phóng nhanh đến, nhắm vào sau lưng của thạch kiếm mà quét ra một trường. Lúc này thì thạch kiếm đang bị bao vây trong luồng trường phong chằng chịt. Bỗng chàng phát hiện ra phía sau lưng có một luồng gió rít mạnh mẽ, muốn tránh nhưng cũng không kịp nữa rồi. Một tiếng nổ lớn vang lên, thạch kiếm bắn tung ra ngoài 3 trường, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời thì 4 tên đại hán cùng nhau phát ra một luồng trường phong mạnh mẽ như bãi sơn đào hải, nhằm về hướng của thạch kiếm mà phát tới. Trong lúc vô cùng nguy hiểm, thạch kiếm vận khí nén hết đau thương vào sau lưng. Một tiếng rú dài vang lên, quay người thì phát ra một luồng kinh khí mạnh mẽ như sơn băng hải đảo. Luồng trường phong xé tan màn không bay đến, vô cùng kinh người. Luồng kinh đạo do 4 vị đại hán quét ra bị công lực mạnh vô song của thạch kiếm đánh bật lại. 4 vị đại hán đồng thời ngã lăn ra đất, máu miệng máu mũi thì chảy ào ào. Lãnh Phong Nhất Tẩu thấy vậy thì giận dữ vô cùng mà quát to: "Tên tiểu tử, Lãnh Phong Cốc thề không đội trời chung với Thiên Ngoại Phái." Nói xong thì liền nhảy vọt người lên, phóng đi nhẹ nhàng như một làn khói mỏng, phút chốc thì đã mất dạng. Thạch kiếm lúc này thì mới hiểu là lão đã hiểu lầm mình là môn hạ của Thiên Ngoại Phái. Thấy lão bỏ đi, vừa muốn mở miệng giải thích thì ộc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình lay động, Bạc Mệnh Nữ vội bay đến mà đỡ chàng dậy. Thạch kiếm là cảm kích nhìn nàng, rồi từ từ ngồi xuống đất, vận khí điều tức. Bạc Mệnh Nữ chính là ngồi bên cạnh mà bảo hộ cho chàng. Lúc này thì nàng hoàn toàn kinh ngạc trước công lực của chàng, và lại khí phách và sự can đảm của thạch kiếm đã làm cho nàng thấy kính phục. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt trời cũng đã lặn về phía tây. Bỗng Thạch Kiếm đứng dậy, tinh thần phấn chấn, liếc nhìn ánh tà dương mà giật mình hỏi: "Ta ngồi ở đây vận công đã được bao lâu rồi?" Bạc Mệnh Nữ nói: "Là nửa ngày đó." Thạch Kiếm ủ lên một tiếng, lo lắng mà nói: "Ta là đã ở đây hơn nửa ngày rồi, e rằng là không kịp nữa rồi." Bạc Mệnh Nữ thấy chàng trao mày suy nghĩ, ánh mắt thì lộ ra vẻ bất an, bất giác hỏi: "Thiếu hiệp, người là không kịp việc gì vậy?" "Ta là không kịp đến tham gia Dung Bảo Đại Hội bên bờ Thủy Tiên Trì vào ngày trùng cửu." "Sao? Nếu như không tham gia thì thôi." "Không, ta nhất định là phải tham gia. Ta nhất định phải đoạt cho bằng được Thủy Tiên Nguyên Tâm." "E rằng là không kịp nữa rồi." Thạch Kiếm cho mày hỏi: "Nếu như ta đi cả ngày lẫn đêm thì có kịp không?" "Thiếu hiệp, người là nhất định phải lấy cho bằng được Thủy Tiên Nguyên Tâm sao?" "Đúng vậy." Bạc Mệnh Nữ cho mày suy nghĩ, bỗng mừng rỡ mà nói: "À, ta biết một đường tắt đến Thủy Tiên Trì đó. Nếu như thi triển Tuyệt Đỉnh Khinh Công với thân pháp của thiếu hiệp, có thể có lẽ đến đó vào giờ ngọ ngày trùng cửu." "Được, mong là cô nương chỉ giáo cho ta." Bạc Mệnh Nữ thuận tay bẻ một cành cây khô, vẽ một bản địa đồ lên mặt đất. Thạch Kiếm ngắm nhìn hồi lâu, rồi âm thầm mà ghi nhớ trong lòng. Sau đó thì chàng chắp tay thì lễ với Bạc Mệnh Nữ mà nói: "Cô nương, đa tạ cô nương, xin hẹn ngày gặp lại." Nói rồi tung người nhanh như điện xẹt, vội vàng mà phóng đi. Thạch Kiếm thi triển khinh công cả ngày lẫn đêm, chàng là đi nhanh như điện xẹt, không dám nghỉ ngơi, sợ rằng là lỡ cơ hội không thể lấy được Thủy Tiên Nguyên Tâm. Như vậy thì cuộc sống của chàng chỉ còn lại mấy mươi ngày ngắn ngủi thôi. Bỗng chàng nghĩ đến Thủy Tiên Phi Tử thì thầm nghĩ: không biết là cô ta có xinh đẹp không? Nhưng ngày sau đó chị chàng lại cảm thấy xấu hổ, thầm mắng mình quá tầm thường. Vừa đúng sáng ngày trùng cửu, Thạch Kiếm đã đến Thủy Tiên Sơn theo sự chỉ dẫn của Bạc Mệnh Nữ. Vòng qua ngọn Thủy Tiên Sơn là tất sẽ đến Thủy Tiên Trì. Lúc này thì trong sân lộ có không ít người đi vào Thủy Tiên Trì. Chàng nhìn họ thì ai nấy đều mang theo một loại binh đao. Thạch Kiếm nghĩ thầm: không ngờ lại có nhiều người đến tham gia như vậy. Nhưng mà chàng đoán không ra tại sao, sự hấp dẫn của Thủy Tiên Nguyên Tâm hay là sức mạnh hiệu triệu của Thủy Tiên Phi Tử. Đi vào trong núi, trên một tiểu lộ có hai bạch y thiếu nữ vận kỳ trang dị phục đứng kiểm tra. Thạch Kiếm thấy những người trước mặt đã nhanh chóng được đi qua thì chàng liền gật đầu, đứng thẳng người mà đi tới. Vị bạch y thiếu nữ đứng bên tả chặn lại, mỉm cười mà nói: "Đại hiệp, mong là đại hiệp xuất trình thiệp mời." Thạch Kiếm khẽ ngây người mà nói: "Thiệp mời gì cơ?" Bạch y thiếu nữ nói: "Vì tránh sự hỗn tạp trên hội trường nên bất đắc dĩ phải kiểm tra thiệp mời, mong đại hiệp thứ lỗi." Ta là không có thiệp mời." "Như vậy thì mong đại hiệp hồi giá cho." Thạch Kiếm trợn tròn đôi mắt hổ mà nói: "Hồi giá sao? Không dễ dàng như vậy đâu." Bạch y thiếu nữ biến sắc mà đáp: "Nơi này không phải là nơi để ngươi ngông cuồng đâu, hãy biết điều một chút đi." Thạch Kiếm nói: "Dung Bảo Đại Hội là vì võ lâm mà mở, ta là mang theo thanh Tuyệt Thế Kỳ Bảo đến đây tham dự. Cô nương ngăn cản ta quả là vô lý đó." Ngươi là mang theo bảo vật gì đến đây tham gia?" "Chính là Đoạt Hồn Kỳ." Bạch y thiếu nữ có vẻ không tin mà nói: "Thiếu hiệp, người cho ta xem thử được không?" "Đương nhiên là được rồi." Thạch Kiếm lấy trong người ra thanh Đoạt Hồn Kỳ, quét lên không trung một vòng. Bạch y thiếu nữ thì lộ vẻ cung kính, nhường đường mà nói: "Mời thiếu hiệp vào." Tay kiếm hừ lên một tiếng lạnh lẽo, vội thu đoạt hồn kỳ lại rồi bước vào bên trong. Men theo sơn lộ uốn khúc đi vào, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cảnh tượng mỹ lệ. Thì ra là trước mặt có một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Trước cung điện là một mảnh đất rộng lớn, trên quảng đình thì người đông như kiến, náo nhiệt vô cùng. Những người vây xung quanh một cái lư to bằng một con bò, cao khoảng 7 thước. Thạch kiếm thầm nghĩ, cái lư to kia tất là càn khôn dung bảo lư rồi. Chàng vừa suy nghĩ vừa cất bước. Lúc này thì Thạch kiếm lại nhìn thấy bên mé tả của cung điện có một đầm nước trong xanh, trồng những cây thủy tiên hoa trắng như tuyết, bông hoa là thẳng đứng, trông vô cùng xinh xắn. Thạch kiếm bước đến bên gần lư. Lúc này thì hai bên lư đã được răng những mảnh lều lên, và có mấy vị bạch y thiếu nữ ân cần mà chiêu đãi khách mời. Bỗng mắt Thạch kiếm sáng lên, chàng nhìn kỹ rồi nghĩ thầm, Đại Hải Chi Kình là cũng đã đến đây rồi. Thì ra cuối lều có một vị thiếu niên vận áo gấm, chít khăn nhỏ nhá, chính là Cổ Phi Long, Đại Hải Chi Kình. Thạch kiếm lập tức nghĩ ngay, không biết lần này hắn mang theo bảo vật gì để tham gia đây. Thạch kiếm là mang theo đoạt hồn kỳ đến tham gia, nhưng chàng thì lại lo lắng có người cũng mang bát bảo đến như vậy sẽ rất là phiền phức. Một mặt khác thì chàng lại mong có người mang bát bảo đến thâm dự, như vậy thì chàng khỏi phải đi truy sát tông tích của bát bảo, vì lục tình kiếm cho đến nay chỉ chàng vẫn không tìm ra tông tích. Trong lòng chàng thì rất mâu thuẫn, chàng nhất định là phải đoạt được Thủy Tiên Nguyên Tâm, đó là điều kiện quan trọng để chàng cứu vãn tính mạng. Lúc này thì Thạch kiếm nghe được âm thanh của một vị lão nhân bên cạnh nói, không ngờ người với địa vị trưởng môn Huyết Đao Môn cũng đến đây tham dự đại hội. Thạch kiếm đưa mắt nhìn vị trưởng môn, Huyết Đao Nhân Ảnh, là lão mày rậm, tai dài, trán cao má rộng, nói với vị lão nhân gầy ốm và thấp, bác thông lão nhân, chúng ta đều là như nhau cả, biết thì đừng có nói ra chứ. Thạch kiếm thì không ngờ lão nhân ốm nhỏ kia là bác thông lão nhân danh chấn giang hồ. Chỉ thấy bác thông lão nhân cười híp mắt mà nói, lão phu đến đây là để xem náo nhiệt mà thôi. Sao? Lão không phải đến đây để tham gia sao? Lão phu lòng là đã cạn khô, làm gì còn hứng thú để mà đoạt lấy cái vật ấy chứ. Nói như vậy thì là ta chưa dứt lòng tham. Huyết Ảnh Đạo Nhân thì khẽ giật mình trợn mắt nhìn lão. Bác thông lão nhân cười nói, lão phù muốn nói là một thanh sắt củi bắp làm sao mà chịu nổi sự hòa tan của cái lừa kia chứ. Huyết Đao Nhân Ảnh thì không phục mà nói, ta là không tin. Tin hay không tin thì một lát sẽ biết thôi, lão phù là không tranh cãi với người. Huyết Đao Nhân Ảnh vừa muốn mở miệng thì bác thông lão nhân đã giơ cánh tay gầy guộc ra mà nói, không cần phải nói nhiều, người xem đó là có ai đi ra kìa. Thạch kiếm đưa mắt nhìn bất giác kinh ngạc, thì ra là lúc đó từ trong cung điện có hai hàng bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng bước thong thả đi ra, dáng đi uyển chuyển như tiên nữ giáng trần vậy. Tiếp theo là một luồng âm nhạc du dương nổi lên. Thạch kiếm nghĩ thầm, Thủy Tiên phi tử là sắp sửa ra đây. Chàng là ngẩng đầu đưa mắt nhìn, trong lòng thì có vẻ lo lắng hồi hộp. Bỗng từ trong cung điện như một ngôi sao từ từ di động ra ngoài, hội trường thì phút chốc trở nên im lặng, có thể nghe được hơi thở của nhau. Dần dần thì bóng người như ngôi sao sáng lạng kia đã bước ra bên ngoài. Bỗng nhiên như một tiếng sấm gầm vang, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, nhưng luồng trưởng thanh thì làm cho Thạch kiếm cau mày lại. Tiếng trưởng thanh ngưng lại, tiếp theo là những tiếng hô tụng vang lên. Thạch kiếm đưa mắt nhìn chỉ thấy bóng người đó đã đi đến trước thềm cửa cung điện. Chàng vừa nhìn thì bất giác mà kêu lên: "Ồ, thì ra là cô ta." Thủy Tiên Phi Tử chính là vị thiếu nữ thần bí và kỳ dị mà mấy ngày trước Thạch Kiếm đã gặp ngoài khu rừng kia. Hôm đó thì họ gặp nhau rất là ngắn ngủi, nhưng tuyệt sắc thiếu nữ đã để lại ấn tượng tốt cho chàng. Vì thế mà sau khi chàng phát giác ra nàng thì có vẻ mừng rỡ. Thạch Kiếm nghĩ thầm: "Ta là đã gặp nhau một lần, xem ra việc đoạt Thủy Tiên Nguyên Tâm có lẽ là có sự giúp đỡ chăng?" Nhưng thật ra thì chàng đã sai lầm. Vì cùng lúc này thì Thủy Tiên Phi Tử đang dùng ánh mắt oán nộ liếc chàng một mắt. Cái nhìn của nàng vô cùng nhanh, nhưng cũng đủ để Thạch Kiếm giật mình. Thạch Kiếm thầm kinh ngạc mà nghĩ thầm: ánh mắt này đầy sát quang. Chàng nghĩ không ra tại sao cách biệt có mấy ngày như vậy mà thái độ của nàng đã khác hẳn như hai người khác nhau vậy. Chàng là không hiểu tại sao Thủy Tiên Phi Tử lại có thái độ như vậy đối với chàng. Mấy hôm trước, tại khu vườn nhỏ ở Hoang Sơn, Thạch Kiếm ăn nhầm ngũ sắc dâm quả mà cùng Thủy Tiên Phi Tử nảy sinh một đoạn nghiệp duyên. Thủy Tiên Phi Tử thì không lúc nào mà quên được. Nàng là căm hờn nghĩ thầm: không ngờ là hắn lại to gan đến tham gia Dung Bảo Đại Hội, quả là tự nhảy vào miệng hổ. Nhưng Thạch Kiếm thì hoàn toàn không hay biết gì cả, vì lúc đó là chàng đã bị đứt lão thần mạch, mà Bồng Lai cung chủ thì lại không nói cho chàng nghe việc này, nên giờ đây thì chàng đoán mãi mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Thủy Tiên Phi Tử thì phát hiện Thạch Kiếm trong đám người thì vô cùng kích động, nhưng nàng không thẹn là một kỳ tú, một thoáng sắc mặt mừng vui đều không lộ ra. Nhưng nàng là quyết định thay đổi Dung Bảo Đại Hội, vì nàng hận Thạch Kiếm thấu xương, chỉ muốn đưa chàng vào chỗ chết mà thôi. Thế là sau khi quét mắt một vòng, nàng điềm đạm mà nói: được chưa vị tiền bối võ lâm đến tham dự đại hội, làm cho Thủy Tiên Trì thêm phần rực rỡ, ta là vô cùng cảm tạ chư vị. Vừa nói thì nàng vừa thi lễ, rồi lại tiếp lời: ý nghĩa của Dung Bảo Đại Hội lần này là thử thách binh đao, nhưng mà ta nói với chư vị một điều, đừng có bao giờ coi thường Càn Khôn Dung Bảo Lư mà mạo hiểm mang bảo khí đến đây tham gia. Vạn nhất hỏa tan trong lư mà không có bồi thường đâu. Nàng nói đến đây thì mọi người nhốn nháo hẳn lên. Nàng là khẽ dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: nhưng nếu chư vị mang theo trong mình bảo vật hằng cổ, cũng bất tất keo kiệt, có thể là không tan trong lư, thì ta sẽ tặng một viên Thủy Tiên Nguyên Tâm. Ta là nói hết lời rồi, mong chư vị suy nghĩ cho kỹ. Thủy Tiên Phi Tử nói xong, mỉm cười liền với mọi người. Trong lòng của mọi người thì bất giác lay động, có vẻ say sưa. Duy chỉ có Thạch Kiếm là vẫn thản nhiên, không vì thế mà có chút động lòng. Thủy Tiên Phi Tử cười xong liền quay người đi, óng ẹo mà bước đi, và rồi mất hút trong cung điện nguy nga sâu thẳm kia. Thạch Kiếm lướt mắt quét nhìn, thấy mọi người đều rút bảo khí của mình ra, vẻ mặt thì rạng rỡ đưa cho Bạch Y thiếu nữ đang bước đến thu bảo khí, chuẩn bị đưa vào trong lư. Bỗng chẳng nghĩ thầm: ta là phải nhìn xem Đại Hải Chi Kình mang bảo vật gì đến đây tham gia. Chàng vội đưa mắt nhìn thì thấy nơi Đại Hải Chi Kình đang đứng, chỉ thấy một Bạch Y thiếu nữ đứng trước mặt của gã, nói mấy câu cung kính. Rồi Đại Hải Chi Kình thò tay vào mình. Bỗng bên tai của Thạch Kiếm vang lên một giọng the thé của thiếu nữ: xin hỏi thiếu hiệp có phải là Thạch Kiếm không? Thạch Kiếm bất giác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bên cạnh đang đứng một vị thiếu nữ mặc phiên phục đang hỏi chàng. Chàng lạ kỳ mà hỏi: cô nương là? Thiếu nữ vội vàng giải thích: ta là Kim Ngọc Thoa, chính là tỷ nữ. Lúc này thì Thạch Kiếm đã nhớ đến nàng thiếu nữ đã giúp cho chàng phá yêu thuật của Hồng Linh Pháp Sư, chính là thiếu nữ phiên phục này. Chàng liền thi lễ mà nói: lần trước mày có cô nương giúp giải Mộc Ngư yêu thuật, tại hạ là không bao giờ quên. Phiên phục thiếu nữ lạnh lùng mà nói, ta hỏi ngươi, có phải ngươi là Tạch Kiếm không? Tạch Kiếm gật đầu nói, tại hạ chính là Tạch Kiếm đây, cô nương là có gì chỉ giáo không? Phi tử là mời người. Thủy Tiên phi tử sao? Kim Ngọc Thoa lạnh lẽo đáp, lẽ nào trong Thủy Tiên Trì có phi tử nào khác hay sao? Tài Kiếm mũi như dính đầy cho mà ấp úng nói, là ở đâu vậy? Người đi theo ta thì khắc biết thôi. Cô nương xin hãy dẫn đường. Kim Ngọc Thoa đi trước, Tài Kiếm léo đéo theo sau. Bỗng một vị bạch y thiếu nữ chạy đến mà gọi, Kim Ngọc đại tỷ, sao không để vị thiếu hiệp này để lại bảo vật đã? Kim Ngọc Thoa nghe vậy thì quay lại hỏi, người là có muốn tham gia Dung Bảo Đại Hội không? Tài Kiếm ngây người lập tức hỏi, mục đích của tại hạ là lấy được Thủy Tiên Nguyên Tâm, nếu có con đường khác đoạt được Thủy Tiên Nguyên Tâm thì không tham gia Dung Bảo Đại Hội cũng được. Kim Ngọc Thoa nói lạnh như băng, muốn đoạt được Thủy Tiên Nguyên Tâm trừ là tham gia Dung Bảo Đại Hội thì không còn đường nào khác đâu. Được, nếu như vậy thì ta không thể bỏ lỡ Dung Bảo Đại Hội được. Thầy Kiếm liền rút Đoạt Hồn Kỳ ra đưa cho vị thiếu nữ vận bạch y. Kim Ngọc Thoa thấy Đoạt Hồn Kỳ thì khẽ kinh ngạc, nhưng lập tức điềm nhiên mà nói, chúng ta mau đi thôi. Tài Kiếm rồi theo nàng đi vào trong cung điện nguy nga, xuyên qua một hành lang dài, nhưng vẫn không thấy Thủy Tiên phi tử. Tài Kiếm bất giác cảm thấy lạ mà hỏi, cô nương, cô có biết phi tử gọi ta là có việc gì không? Sau khi gặp mặt thì ngươi ắt sẽ biết thôi. Phi tử là giờ hiện đang ở đâu? Người thấy đó, người đứng trong hoa viên không phải là phi tử sao? Tài Kiếm nghe xong thì liếc mắt nhìn, quả nhiên là nơi cuối hành lang là một hoa viên rộng lớn. Kỳ hoa dị thảo thì đua nhau khoe sắc, trong màu sắc sặc sỡ của các bông hoa có một vị tuyệt sắc thiếu nữ đang đứng ở đó. Nàng như một đóa hoa nở rộ, làm cho những bông hoa bên cạnh vì thế mà thua sắc. Kim Ngọc Thoa nói, ngươi là hãy tự mình đến gặp phi tử đi. Tài Kiếm vội đi xuống hành lang, tiến thẳng đến thì lễ chấp trưởng mà nói, phi tử, người là gọi tại hạ. Bỗng chàng im bặt vì chàng chạm phải hai luồng nhãn quang sắc bén. Khuôn mặt của Thủy Tiên phi tử như bao trùm lửa giận, lạnh băng như tượng sắt. Chàng thì bất giác rùng mình, đổi giọng mà nói, ta không ngờ cô nương lại là Thủy Tiên phi tử. Thủy Tiên phi tử hừ một tiếng lạnh lẽo không đáp. Thái độ lạnh lùng của nàng làm cho cảm nghĩ tốt đẹp của chàng đối với cô ta tan biến đi. Chàng là ngạo nhiên đứng đó, cũng cùng thái độ lạnh như băng mà nói, nếu như phi tử không có việc gì thì tại hạ cáo từ đây. Chàng vừa nói thì vừa quay đầu bỏ đi. Thủy Tiên phi tử đứng cách chàng 4-5 bước thì bỗng quát to, người đứng lại. Nét mặt của Tài Kiếm giận dữ, chàng quay lại mà hỏi, phi tử, cô là có việc gì hãy nói mau đi. Nếu như không nơi này thâm cung hậu viện, nam nữ thọ thọ bất thân, e rằng là tổn hại đến danh dự của phi tử, tại hạ quả là không yên tâm. Thủy Tiên phi tử lãnh đạm mà nói, Ngươi quả là tốt bụng đấy. Chàng nghe ra giọng nói của nàng mang theo ý trêu cười sắc bén vô cùng, đang muốn trả đũa mấy câu thì Thủy Tiên phi tử đã lên tiếng tiếp, ngươi là hãy bước đến đây mấy bước đi. Câu nói của Thủy Tiên phi tử như có một sức mạnh vô song, Tài Kiếm thì bất giác tiến lên mấy bước. Bỗng Tài Kiếm thấy đôi mắt của nàng ẩn hiện một luồng sát khí đằng đằng. Thấy vậy thì chàng bất giác rùng mình. Thủy Tiên phi tử nói như run lên, Ngươi là xuất thủ đi. Ta là nhường ngươi 3 chiêu, sau 3 chiêu đó ngươi đánh ta không chết thì ta sẽ lấy mạng của ngươi đấy. Thái kiếm nghe vậy thì giật mình thối lùi hai bước, kinh hoàng mà nói: Phi tử, điều này là ý gì vậy? Không cần phải hỏi nhiều lời, xuất thủ mau lên. Ta và cô là không có thủ oán. Phi tử, im ngay. Ta là căm hận không ăn được thịt của ngươi, nằm trên da của ngươi. Ngươi còn nói không thù không oán. Ngươi là tên tiểu tử lòng lang dạ sói. Mau, xuất thủ mau lên. Cô nương, điều này là... Thủy Tiên phi tử quát một cách đanh thép: Ngươi đừng giả vờ. Tài kiếm như rơi vào sương mù, không hiểu vì sao mà đáp: Không, lúc mà tại hạ còn chưa hiểu rõ ân oán hậu quả, ta là tuyệt không xuất thủ. Nếu như người không xuất thủ thì đừng có trách ta đấy. Tại hạ là cảm thấy không có lỗi. Nếu như phi tử cảm thấy tại hạ có việc gì có lỗi với phi tử thì hãy nói rõ ra, tại hạ có chết cũng không nhắm mắt. Tài kiếm nói xong, Thủy Tiên phi tử lại càng thấy phẫn nộ. Việc xảy ra như vậy thì làm sao mà thiếu nữ có thể nói ra được chứ? Vì Thủy Tiên phi tử cho rằng Thạch Kiếm có ý làm nhục mình, nàng là làm sao biết rằng đoạn nghiệt duyên đó chính Thạch Kiếm không hề hay biết. Sắc mặt của Thủy Tiên phi tử vừa giận vừa thẹn, từ từ giơ cao trưởng lên, lãnh đạo mà nói: Ta là để cho ngươi xuất thủ lần cuối đấy. Thủy Tiên phi tử nói xong, lòng bàn tay liền đưa lên, một luồng sáng màu xám nhanh như chớp nhặt ập thẳng đến người Thạch Kiếm. Tuy là nàng xuất trưởng vô song, trưởng thức bình thản, nhưng Thạch Kiếm đã biết trưởng thức của nàng vô cùng lợi hại, và lại chiêu thức kỳ dị vô cùng, có thể đưa người khác đến cõi chết. Chàng là bất giác nghĩ thầm: Chiêu thức của nàng độc ác vô cùng, thử nghĩ xem, nếu như không đối phó với kẻ tội lỗi lớn lao thì không đến nỗi như vậy. Chàng vừa suy nghĩ thì vừa tung người thối lui ra ngoài 10 trượng xa. Thạch Kiếm lúc này thì đã thoát khỏi vùng trường phong của nàng, đứng yên đó mà nói: Phi tử, cô quá là độc thủ đấy. Thủy Tiên phi tử lãnh đạm nói: Đối với kẻ ác tặc như ngươi, cần gì phải nhân nghĩa đạo đức chứ? Ai là ác tặc vậy? Ngươi, chính người đó. Ngươi không những là ác tặc mà còn là kẻ dâm tặc nữa. Dâm tặc ư? Lòng chàng như bị ai đó đánh một trường đau đớn, phẫn nộ mà nói: Phi tử, ta là tôn trọng ngươi, là một vị nữ nhân. Nếu như ngươi còn nói mà không lựa lời thì đừng trách ta xuất thủ tàn khốc đấy. Ta là không muốn giết kẻ không phản kháng. Ngươi là muốn xuất thủ thì cứ xin mời. Tài kiếm thì vô cùng ngạc nhiên mà hỏi: Ngày trước chia tay đến nay, ta không có đắc tội với phi tử. Tại sao hôm nay khi gặp mặt tại đây, phi tử lại một lòng muốn giết ta như vậy? Việc ngươi làm, dĩ nhiên là trong lòng ngươi biết rồi. Ta là chỉ gặp phi tử một lần, lại có gì mà đắc tội với phi tử chứ? Gặp một lần sao? Thủy Tiên phi tử còn không còn nghĩ đến sự tôn nghiêm của mình nữa mà nộ quát: Ngươi là da mồm biện bạch, gạt thân của ta, còn giả vờ nữa hay sao? Tài kiếm kinh ngạc mà nói: Gạt thân phi tử ư? Ta là không có mà. Dường như thì Tài kiếm không thể hiểu ý của Thủy Tiên phi tử. Chàng chính là đã ăn nhầm ngũ dâm sắc quả, và rồi đêm đó thì đã cướp đoạt đời con gái của Thủy Tiên phi tử. Chàng càng cố giải thích thì Thủy Tiên phi tử càng nóng giận. Bỗng Thủy Tiên phi tử như một luồng gió nhanh như chớp ập đến. Phút chốc thì Tài kiếm đã hoàn toàn bị bao trùm trong luồng trường phong. Tài kiếm định thối lui lại thì đã chậm mất. Chàng là đành cắn răng mà quát lớn: Phi tử, cô lại là bức ta xuất thủ. Nếu lỡ làm cho bị thương thì đừng có trách ta đó. Chàng là giơ tay lên, quét ra một luồng khí mạnh mẽ tuyệt luân. Phút chốc thì hai luồng chân khí va vào nhau trên không, mạnh mẽ như bài sơn, bụi cát bay mịt mù. Thủy Tiên Phi Tử lạnh băng nói. Không ngờ mấy ngày cách biệt, chân khí của ngươi lại gia tăng đến như vậy, nên mới ngông cuồng như thế. Thạch Kiếm thì buồn bã trong lòng, không biết trả lời như thế nào. Chỉ thấy Thủy Tiên Phi Tử thân hình như một con bướm đang bay ập đến. Thạch Kiếm thấy thân pháp của cô ta vừa kỳ diệu vừa nhanh, cũng thân sắc mà không dám chậm chế, liền cuộn người tạo nên một vùng nhân ảnh. Thủy Tiên Phi Tử thì thân pháp kỳ ảo, khó để cho chàng thoát được. Và lại, nàng là đã quyết định sẽ giết chàng để mà rửa hận. Một người phụ nữ quý nhất là trinh tiết của mình. Thạch Kiếm thì không những gạt nàng mà còn giả vờ không biết, làm sao mà nàng không giận dữ được. Nhưng một mặt khác thì Thạch Kiếm không biết nội tình, nhưng Thủy Tiên Phi Tử thì xuất thủ hiểm ác, cũng đành phải thi triển chiêu thức kỳ diệu tuyệt luân. Vì vậy trong hoa viện, kinh khí bay tung trời, thế mạnh như bài sơn đào hải, bụi cát bay mịt mù, tung bay trong không trung. Trường thanh ảo ạt, đây chính là một cuộc quyết đấu hiếm có. Bỗng, từ xa vang đến một tiếng nổ. Thạch Kiếm khẽ giật mình, linh động như xà, nhanh chóng thì đưa ra một chiêu, nhảy vọt ra ngoài vòng đấu, vô cùng kỳ lạ mà nói. Đó là âm thanh gì vậy? Thủy Tiên Phi Tử đang hăng máu thì nói. Ngươi đừng có mà mượn cớ dừng tay, không đầy 10 chiêu, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Cô nương, cô là tưởng ta sợ chết ư? Ta chỉ cảm thấy tiếng nổ lớn kia rất kỳ lạ thôi. Nơi này là Thủy Tiên Trì, ta còn không lo thì ngươi cần gì phải bận tâm chứ? Vốn là không thù không oán, tại sao không dừng tay lại đi? Hãy điều tra rõ tiếng nổ kia, rồi hãy đấu tiếp cũng không muộn đâu. Thủy Tiên Phi Tử quát thề thế. Không được, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nói xong thì cánh tay ngọc khẽ giơ ra, một luồng kình phong lại ập đến. Thạch Kiếm thì cũng nhảy vọt người lên cao, quét trả ra một chiêu. Phút chốc thì hai người đã đấu hơn 7 chiêu, thân pháp của hai người nhanh như điện xẹt, thế công càng ngày càng tàn ác, sắp phân biệt thắng bại thì bỗng từ hành lang có một người phóng đến. Thủy Tiên Phi Tử thì như không trông thấy, vận chân khí mà nhằm vào Thạch Kiếm quét ra một trường. Bóng người đó chính là Kim Ngọc Thoa. Nàng là kêu to. Phi Tử, đại sự hỏng rồi.